Chương 621, Sơn Vương. Yến Xích Hỏa như bị sét đánh, đoạn đao đều thiếu một chút không cầm được muốn rơi xuống ở địa, thịch thịch thịch lùi về sau ba bước, đầy mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, đại bá, đây là thật sự là ngươi hại chết cha ta, hại chết ngươi thân đệ đệ Yến Tây Bắc. Ánh mắt thâm trầm, hướng Lý Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua, thở dài nói, A Hỏa, tin tưởng ta, ta đã cho Chính Đông cơ hội, nếu hắn không phải như thế cố chấp, hai huynh đệ chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời, La Thiết người vượn tương lai phấn. Đấu như có thể, ta tuyệt không muốn để một giọt thiết người vượn máu tươi dễ dàng chảy xuôi, càng không muốn lờ ơ ý như vậy một bức khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Vừa nãy, ta vẫn luôn vô cùng khắc chế, trong bóng tối thao túng thiên kiếp dị thú, cô gà nở dê la không cho bo nở ho hạ tử thủ, chỉ là chậm rãi tiêu hao các ngươi khí lực cùng chân nguyên mà thôi. Bằng không, các ngươi cho rằng, sẽ chỉ chết đi chỉ là hơn 200 người như thế đơn giản sao? Yến Xích Hỏa xưa nay đại bá xem là suốt đời sùng bái nhất người, ở trong mắt hắn địa vị thậm chí so cha đẻ Yến Chính Đông cũng cao hơn chút. Giờ khả cờ Na Y nghe được Yến Tây Bắc chính mồm thừa nhận hại chết Yến Chính Đông, trong lúc nhất thời mất đi hết cả niềm tin, cực kỳ tuyệt vọng, khàn cả giọng nói, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Yến Tây Bắc vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói, ta chuyện cần làm rất nhiều, ta phải đi đường rất dài, chỉ có điều, không phải mỗi người đều có thể theo ta tiếp tục đi. Nguyên bản, tất cả thuận lợi, là có thể dùng ít nhất hy sinh, đổi lấy kết quả tốt nhất, rất nhiều người cũng không cần chết, bao quát ta phong không cần chết. Chỉ tiếc, bỏ cảm, ngươi quá thông minh. Nhìn thấu kế hoạch của ta, nhưng là sự thông minh của ngươi, lại chỉ là một ít khôn vặt, quay đầu lại. Trung quy vẫn là không cách nào ngăn cản. Ngược lại không công liên lụy nhiều như vậy cái nhân mạng. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, tâm tư thay đổi thật nhanh, trên ghế ấy vù vù bô cờ lên khói trắng. Bò cạp, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra Yến Tây Bắc có gì đó quái lạ. Thạch Mánh dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, đầy cõi lòng hy vọng nói. Ngươi nhất định là không chút biến sắc, dục cầm cố túng. Cố ý chờ hắn buộc lộ ra bộ mặt tờ hờ ơ tờ, lại dùng cuối cùng lá bài tẩy, má nhờ me đem hắn đánh nổ. Có đúng hay không Lý Diệu lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Huynh đệ, ta cũng thế vừa mới nghi do ra nờ dê, nơi nào còn có cái gì lá bài tẩy ha ha ha. A Yến Tây Bắc cười khẽ lên, liên đối dưới thân trùng khu giáp sắc đều hơi rung động, liên tục 3 giờ đầu ác chiến, đã đem phần lớn người chân nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, càng là cao thủ, đã tiêu hao càng lợi hại, hiện tại trong các ngươi cha lại có sức đánh một trận. Nhiều nhất không vượt qua mười mấy 20, cũng đều là cung dương hết đà, làm sao có khả năng. Còn có lá bài tẩy hung chi, ta này cụ tỉ mỉ điều chế ra được thiên kiếp chiến thể, tuy rằng vẫn không có thành thục, là không chọn vẹn thể, nhưng cũng có thể phát huy ra có thể so với thiên thai cấp mạnh mẽ sức chiến đấu. Dù cho các ngươi còn có lá bài tẩy, thì lại làm sao? Cũng chỉ có bị ta hết thể xé nát một con đường. Yến Tây Bắc ngừng lại một chút, quỷ dị nở nụ cười. Khí định thần nhàn đạo, Tạ Hồng, Diệp Tuấn, Vệ Hồng Huy, Mục Kiến Nguyên, Trương Thành Phi, các ngươi năm cái có thể đi ra nói, Yến Tây Bắc trùng khu bên dưới, đồng nhiên phun ra năm đạo sáng lấp lánh tơ nhện, như mũi tên nhọn rô nở dê như bắn về phía luyện khí sĩ trận doanh, dây dưa kéo lại năm tên luyện khí sĩ bắp đùi, dùng sức vừa thu lại, bo nở ho đều lôi lại đây năm tên luyện khí sĩ chung, ba người ăn mặc liệt nhật bộ lạc chiến giáp, hai người khác chiến giáp trên. Phân biệt điêu khắc vũ xà, cung cự phủ bộ lạc chiến huy. Bonner Ho bị quăng có được đầu góc tròn váng, con ngươi không dừng chuyển loạn, hơi có chút vẻ mặt gian rảo răng rấp, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì. Yến Tây Bắc mỉm cười nói, chuyện đến nước này, các ngươi năm cái không cần lại trôn trôn tránh tránh, có thể quang minh chính đại nói ra, mình chính là trưởng sinh điện chung người. Năm người ánh mắt lấp lóe, có chút không xác định mà nhìn Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc hầu kết lăn, đống nhiên thay đổi một bộ tuyệt nhiên không giống tiếng nói, như nham thạch va chạm rô nở dê như nặng nề, nói, ta La Sơn Vương năm người hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục không che giấu nổi đáy mắt ý cười, kêu to lên, Yến Lao Sư, ngài đúng rồi Sơn Vương, này, đây thực sự là quá vừa nãy xem ngài vùi đầu vào hôi trong xương, chúng ta đều cho rằng ngài đã chết trận, mà trường sinh điện kế hoạch cũng phải thất bại. Không nghĩ tới hết thảy đều ở đa y ra nga y trong lòng. Bàn tay, thật sự quá tốt rồi ngài, ngài bộ thân thể này thực sự là thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. A Lục bộ quần hùng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng sắc mặt đều trơn nên đặc biệt khó coi, bọn họ không nghĩ tới ngay cả mình trong bộ lạc, đều có người bị chuyển hóa thành trường sinh điện chung người. Yến Tây Bắc nở nụ cười, lạnh nhạt nói, thật không tiện, giấu giếm đại gia lâu như vậy, chỉ có điều ta này cụ thiên kiếp chiến thể, chính là bí mật lớn nhất, nếu báo cho các ngươi biết, các ngươi sau khi trở về, báo cáo cho mình chân chính chủ nhân Liên Vương nghe, này chẳng phải là toàn bộ trường sinh điện đều sẽ biết, thực lực của ta xa xa so với bọn họ ước định ở trong càng mạnh mẽ hơn như thế, Liên Vương những người này, làm sao có thể yên tâm lớn mật địa lợi dùng ta đây năm người chính. Đang vô cùng phấn khởi, nghe được Liên Vương hai chữ, lại như là bị sét đánh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cả người run cầm cập. Một người trong đó nỗ lực gượng cười nói, Yến Lão, ngài, Lão nhân gia ngài đùa gì thế, chúng ta vẫn luôn là ngài, Sơn Vương người ai chúng ta chủ nhân đúng rồi ngài, lạc mở sao có thế có là cái gì. Liên Vương tên còn lại sợ đến hai chân run rẩy, nói không biết lựa lời, Sơn Vương, chúng ta là cùng Liên Vương từng có mấy lần tiếp xúc, có điều chúng ta chân chính trung tâm vẫn là Lão nhân gia ngài à, chúng ta càng có hai người nhận biết được một kia vi diệu sắc ý, bên cha y chờ bên pha y. Cố tìm kiếm chôn con đường sống. Yến Tây Bắc đáy mắt, toát ra một chút thương hại cùng không đành lòng, nói, ta cùng Liên Vương, không cái gì ân oán cá nhân, các ngươi đều là ta tộc nhân đồng bào, ta cũng không đành lòng giết chết các ngươi, chỉ có điều, đón lấy ta muốn nói, không thích hợp bị các ngươi nghe được, xin lỗi, đại gia lời còn chưa dứt, tơ nhện bỗng nhiên như cực nhỏ lưỡi dao cuốn lên, ba tên nương nhờ vào trường sinh điện ám tử liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền bị băm thành tám mảnh hai người khác. Nhưng là sớm rút đao chặt đứt tơ nhện, a hô một tiếng, hai bên trái phải, phân biệt đi đổ vật hai bên chạy trốn, trong trước mắt, đã thoát ra 20-30 mét. Yến Tây Bắc nhanh cười một tiếng, hai tay duỗi một cái, 10 ngón giang rộng ra, trong không khí nhất thời xuất hiện hai đạo quỷ dị gọn sóng, nhanh chóng ngưng kết thành hai con nửa trong suốt chân khí bàn tay lớn, đi trước tìm tòi, vừa vặn hai người nắm ở lòng bàn tay. Yến Tây Bắc ma nhờ mẹ một nắm, hai con chân khí bàn tay lớn như tường đồng vách sắt trong chiều tâm đổ nát, ầm ầm hai tiếng, tuôn ra hai đám xương máu, hai cái lưng hùm vai gấu trắng hán, bị tươi sống chen thành hai cái máu me đầm địa quả cầu thịt cực kỳ tàn khốc tình cảnh, nhìn ra tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt quen thuộc này, năm tên luyện khí sĩ người đều biết, cuối cùng chạy đi hai người, tất cả đều là luyện khí kỳ 50 trọng trở lên cao thủ. Ở Yến Tây Bắc trước mặt, dĩ nhiên không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại thiên kiếp chiến thể, khủng bố như vậy. Yến Tây Bắc trà sát tay, nói, tốt rồi, những người không có liên quan đã thanh trừ, đại gia nhi nở do ra nở dê ta thực lực chân chính, đón lấy là có thể nói chuyện chính sự. Bò cạp từng nói, trường sinh điện ở thiết nguyên tinh trên có âm mưu, chuyện này ta cũng không phủ nhận. Có điều, đại gia nói vậy đều nhìn ra rồi, ta Yến Tây Bắc, cùng còn lại trường sinh điện chung người, cũng không phải một chuyện. Bất luận làm sao, ta vĩnh viễn sẽ là như thế thiết người vượng, như thế nào sẽ mưu hại mình tộc nhân cùng đồng bào. Hiện tại có hai con đường, đại gia tự chọn số một, đứng ở phía ta bên này, giúp ta thành vì trường sinh điện chi chủ, dùng sức mạnh của chúng ta, cải tạo trường sinh điện, để cái tổ chức này, thành vì chúng ta thiết người vượng công cụ, quán triệt ý chí của chúng ta. Thứ hai, nếu như đại gia không muốn đứng ở phía ta bên này, vậy thì đi chê tờ đừng nóng nội tuyển, thiết nguyên dũng sĩ. Là hình dáng gì, ta so với các ngươi càng thêm rõ ràng, ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng là các ngươi cũng muốn xa ở quê hương người thân đồng bào, trong đó có các ngươi cha mẹ huynh đệ vợ con, các ngươi đều là thiết nguyên tinh thừa nở dê tinh nhuệ nhất chiến sĩ, thẳng nếu các ngươi đều chết rồi, những người còn lại làm sao bây giờ đến thời điểm, nói không chắc thật sự sẽ biến thành trường sinh điện bia đỡ đạn. A Yến Tây Bắc ngăn ngắn mấy câu nói tới mọi người đầy mặt trắng bệnh, hoàn toàn yên tĩnh. A Hỏa, không bằng ngươi trước tiên tuyển. Yến Tây Bắc cười híp mắt nhìn cháu trai. Yến Xích Hỏa trên mặt mỗi một cột bắp thịt đều ở co giật, đống nhiên hít sâu một hơi, dùng sức gắt một cái. A Phi chết lão quỷ, lão tử Yến Xích Hỏa, hai con đường đều không chọn, lão tử tuyển điều thứ ba, vậy thì là đem ngươi người này không người quỷ không ra quỷ quái vật, triệt để đánh nổ. A Yến Tây Bắc mặt không hề cảm xúc, một đạo chân khí tâm chắn ở trước mặt ngưng tụ, chặn lại dô ý Yến Xích Hỏa nước bọn. 4. Năm điều tơ nhện ma nhờ me đâm hướng về Yến Xích Hỏa, hắn bắp đùi đâm thủng, xách ngược lên. A Yến Xích Hỏa một thân phân lượng đều bị mấy cái cực nhỏ tơ nhện treo ở trong máu thịt, đau đến phát điên, chết lão quỷ, xú lão quỷ, ngươi không pha ý đại bá ta đã oanh oanh liệt liệt địa chết trận ngươi đúng rồi cái quái vật men nó đúng rồi cái quái vật ta chết đều sẽ không đứng ở ngươi bên này A Hỏa, ngươi quá kích động, cùng ca ca ngươi so sánh, kém đến thực sự quá xa. Yến Tây Bắc thao túng khắc một cái sáng lấp lóa tơ nhện, hướng Yến Xích Hỏa cái cổ bơi lội quá khứ. Này điều tơ nhện thừa nờ dê còn dính nhuộm điểm điểm giọt máu, chính là vừa nãy dùng đến giết chết trường sinh điện ám tử. Thân đệ đệ đã giết, cháu ruột hại chết một, lại giết một thì thế nào nếu ngươi không muốn đứng ở ta bên này, A Hỏa, đại bá cho một mình ngươi thoải mái đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Yến Tây Bắc con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai cái bọ ngựa chiến đao biến ảo ra mở ơ y chu cờ đạo ánh đao, phanh phanh phanh ầm vài tiếng. Dĩ nhiên chặn lại dô y mười mấy pha tờ vô ảnh vô hình viên đạn người nào Yến Tây Bắc nheo mắt lại, ánh mắt bén nhọn hướng luyện khí sĩ trong trận doanh bắn như điện mà. Đi! Một cái mặc giáp trụ rách nát tinh khải cao to bóng người, chậm rãi từ mọi người trùng chạm lên, diện khải đều bị xóa sạch một nửa, lộ ra một tấm râu ria xồm xàm khuôn mặt, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta tên Lôi Đại Lục, một bình thường kim đan cường giả mà thôi.